Giang Sơn, quyển 3 chương 11 Nam Ngọc Môn đối chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 11 Nam Ngọc Môn đối chi. Xe đi lọc cọc đến lúc hoàng hôn, đội ngũ dần dần chậm lại. Tiết Phá Dạ từ cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy ở phía trước loáng thoáng thấy được hình dáng tường thành, một cái bóng đen rất nặng phủ phục ở trên đại địa mênh mông, ngưng trọng mà nghiêm túc. Đây là một tòa thành trì thật lớn. Tòa thành trì này có vẻ cao lớn hùng tráng, dùng những khối đá lớn xây thành, tường thành cao tới 3 trượng thoáng nghiêng, nhưng vẫn làm cho mỗi một người đường xa đến một loại cảm giác áp bách khó có thể nói nên lời, tựa như tường thành kia tùy thời có khả năng đem ngươi đè ở phía dưới. Trên thành có lầu các có lẽ chỉ dùng để làm vọng lâu, có binh lính đang ở trên tường thành cao cao qua lại tuần tra. Một cỗ cảm giác trang nghiêm nguy nga từ trong tòa tường thành khổng lồ này phát ra. Thành Hàng Châu cùng thành Tô Châu Tiết Phá Dạ đều đã thấy, nhưng mà so sánh cùng kinh đô có vẻ quá mức thanh tú. Tuy rằng số năm không nhất định so với kinh đô ngắn hơn, nhưng mà năm tháng tang thương ở trên tường thành kinh đô để lại ấn ký càng rõ ràng. Tới gần tường thành, đội ngũ tựa như cũng thần phục ở trước đại vật nguy nga kia, đi rất cẩn thận cũng thực yên lặng. Tiết Phá Dạ lực chú ý toàn bộ đặt ở trên kiến trúc kinh đô. Tòa thành trì khổng lồ này, đã không biết ở tại mảng thổ địa này đứng sừng sững bao nhiêu năm, đã trải qua bao nhiêu gió táp mưa sa, bên ngoài tảng đá thật lớn đã muốn có chút phong hóa, lại vẫn như cũ ương ngạnh bảo trì cứng rắn. Đây là kinh đô, Tiết Phá Dạ nhìn Lục Nương Tử, nhẹ giọng than. Lục Nương Tử mắt khẽ chớp ôn nhu nói, kinh đô phong vũ kỳ nhân quy âm dương lưỡng cách mạc tưởng hồi. Kinh đô mưa gió mấy người về âm dương cách chờ chớ nghĩ lại. Tiết Phá Dạ thân hình chấn động nghĩ lại những lời này của Lục Nương Tử, chỉ cảm thấy ngắn ngủn hai câu nói, lại ẩn chứa triết lý cùng hàm nghĩa thật lớn. Kinh đô nước quá sâu, lửa quá nóng, không cẩn thận là sẽ rơi vào. Quyền thế tiền tài, sắc đẹp âm mưu, đấu tranh ích lợi ở trong cái thành trì tăng thương này diễn sinh, bởi vì chút ích lợi cùng đấu tranh này, bao nhiêu người hãm sâu trong đó mà không thể tự thoát ra được. Trời tựa như có chút lạnh, khi gió thổi qua thế mà mang đến một tia lạnh lẽo. Đội ngũ rốt cuộc ở trước thành quách dừng lại, Tiết Phá Dạ vén rèm lên nhìn, đã thấy người trước mặt một mang yên tĩnh, không có nửa điểm thanh âm, đều giống như tảng đá không nhúc nhích mà ở chỗ cửa thành, lại mơ hồ truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Đội ngũ trưởng công chúa nhân số đông đảo, mà xe ngựa của Tiết Phá Dạ là ở phía sau đội ngũ, cách phía trước rất xa, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng ồn ào mơ hồ, lại không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tỷ chờ ta đi nhìn xem. Tiết Phá Dạ đối với Lục Nương Tử nhẹ giọng nói. Lục Nương Tử vội vàng bắt lấy vạt áo của hắn, thấp giọng nói. Nơi này là kinh đô trọng địa, thị phi nhiều lắm, ngươi đừng đi nhúng vào, nếu gặp phải phiền toái, vậy đối với chuyện của chúng ta cũng bất lợi. Tiết Phá Dạ nghĩ nghĩ, biết Lục Nương Tử nói rất đúng, cũng liền im lặng ngồi xuống. Bất quá có đôi khi đột nhiên không nghĩ nhúng vào thì chuyện lại vẫn thích tìm tới hắn. Tiết Thạch Đầu, một cái thanh âm sắc nhọn ở ngoài xe ngựa vang lên. Tiết Phá Dạ vén rèm nhìn, cũng là Quách Công Công tựa cười mà không cười nhìn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu bạc của mình, đang Tiết Phá Dạ vội vàng xuống xe kề sát vào nói. Công Công, lại có khẩu dụ, người đi theo ta, chấm, Quách Công Công cũng không nhiều lời, vung phất trần thắng xoay người, hướng về phía cửa thành đi đến. Tiết Phá Dạ ngần ra một chút thấy Quách Công Công bước chân như bay cũng không dừng lại, bước nhanh đi lên theo. Lục Nương Tử đem màn xe xốc lên một cái khe, nhìn bóng dáng Tiết Phá Dạ đi xa, mặt một mảng lo lắng. Quách Công Công chân mau, Tiết Phá Dạ chân cũng không kém, một trước một sau ở trong đám người xuyên qua. Thái giám cung nữ binh sĩ đều có chút nghi hoặc nhìn Tiết Phá Dạ, nhưng mà ai cũng không nói một câu nào. Trải qua chỗ của Di quận chúa, đi tới một chốc Tiết Phá Dạ mới đến bên cái kiệu rộng lớn sang quý của trưởng công chúa, nhìn tòa kiệu khí phái xa hoa nọ, Tiết Phá Dạ trong lòng thật là cảm thán, liếc mắt nhìn cái kiệu nhỏ u ám bên cạnh kiệu của trưởng công chúa một cái, chỉ cảm thấy kiệu nhỏ tản ra một loại khí tức quỷ dị nói không nên lời, làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái trong lòng đều có chút sợ hãi. Tiết Phá Dạ nhìn cỗ kiệu trong đầu thế mà khó hiểu xẹt qua hai chữ. Phần mộ cái này thật sự có chút không liên quan với nhau, nhưng mà cái kiệu nhỏ u ám này, quả thật cho hắn một loại cảm giác phần mộ. Tiết Phá Dạ vốn tưởng rằng là trưởng công chúa tìm hắn, thẳng đến Quách Công Công không chút nào dừng lại tiếp tục đi tới, hắn mới biết mình đã hiểu lầm, theo ở phía sau lại ở trong đám người xen kẽ, đi qua Vũ Lâm Doanh, cuối cùng đến gần cửa thành. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Cửa thành rất nặng rắn chắc cao lớn mà tối đen tựa như lạch trời vậy, cửa thành mở lớn, thẳng đến lúc này, Tiết Phá Dạ mới hiểu được đội ngũ của trưởng công chúa vì cái gì không có vào thành. Kinh đô tổng cộng có 4 cửa thành, đông là Khải Càn Môn, tây là Hạo Đỉnh Môn, nam Sưng, nam Ngọc Môn, bắc Kêu. Bắc An Môn, lại nói tiếp bốn cửa kinh đô này là đều có chủ ý cái. Nam Ngọc Môn, này có một biệt danh kêu, Quý Môn, cái chữ, quý, này, chính là phú quý quý, nói thông tục một chút, đây là một tòa cửa phú quý, nếu không có tình huống đặc thù, là thông đạo thuộc dòng họ hoàng thất cùng quan to quý nhân, dân chúng bình thường nếu muốn đi về phía nam, là phải vòng quanh từ ba cửa khác mà ra khỏi thành, cái này cũng thành một quy củ quái dị của kinh đô. Trưởng công chúa muốn đi vào cửa thành, đúng là... Nam Ngọc Môn này, ở trước mắt Tiết Phá Dạ, ở bên cửa thành kia cũng là một đám người, có một cái kiệu hình tròn cách mặt đất gần ba trượng ở trong đám người được đưa cao lên tựa như đài trời vậy. Kiệu nọ phía dưới là hình tròn, mặt trên là đỉnh nửa hình tròn, khó có thể nói rõ ý nghĩa toàn thân màu trắng. Ở trên cái đỉnh chóp kia có một vật giống như chùy, bạch chùy có tơ màu vàng, hiện ra một tia xa hoa cùng khí thế. Ở giữa hai đạo nhân mã chỗ cửa thành, binh lính thủ thành lại bái phục không dám nhúc nhích, giáo úy thủ thành đang quỳ trên mặt đất, trên người mồ hôi chảy tựa như bị người hắt một gáo nước lạnh lên trên người, cả người run lên, sắc mặt xanh mét. Tiết Phá Dạ bỗng nhiên rõ ràng cái gì, có lẽ thành chính là một đội nhân mã trong thành này đi ra chặn đường. Công chúa không thế vào nhưng mà Tiết Phá Dạ cũng sợ hãi hắn lên, hôm nay có ai có lá gan dám ngăn đường đi của trưởng công chúa? Chẳng lẽ là hoàng đế lão tử? Nhưng mà xem đối phương phố trương, hiển nhiên không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tiết Phá Dạ chỉ hướng trong đám người nhìn vài lần, bỗng nhiên biết trong kiệu cao đặc thù nọ là nhân vật phương nào. Ở trong đám người thế mà hỗn tạp không ít đạo sĩ, đạo mạo đạo bào cầm phất trần, dựng một tay, không ít đạo sĩ trong miệng đang lẩm bẩm. Hắn nghĩ tới trước đó nghe qua một ít lời đồn, nghe nói quốc sư đại sở hiện nay rất được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, quyền thế ngập trời, là trụ cột đạo gia. Chẳng lẽ ở trong kiệu cao nọ chính là quốc sư đại sở? Cái này thật sự là rất có khả năng, dám cùng trưởng công chúa không nhường đường, ngẫm lại trên đời này, cũng chỉ có vài người như vậy, mà quốc sư rất được tín nhiệm này, chỉ sợ cũng là một trong số đó. Hai đội nhân mã không ai nhường ai, một tiến một ra, cũng rằng co ở Nam Ngọc Môn, mà giáo úy thủ Nam Ngọc Môn sợ tới mức là trong lòng run sợ, hận không thể kiếm một cái lỗ mà nhảy xuống, rời khỏi nơi thị phi này, rời khỏi hai tổ tông rất khó đổi phó này. Tiết Phá Dạ rất kỳ quái, dưới tình huống rằng co như vậy, Quách Thái Giám dẫn theo mình đi vào nơi này làm cái gì? Tiết Thạch Đầu, Quách Thái Giám rốt cuộc nói. Trưởng công chúa khẩu dụ, lệnh Tiết Thạch Đầu đề tên bắn trời. Bắn trời, Tiết Phá Dạ sừng sốt trong lòng lại nghi hoặc, Quách Công Công đã kề sát vào lỗ tai Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Trưởng công chúa ý tứ là, bảo ngươi một mũi tên bắn trúng kim đỉnh. Nói xong ánh mắt như vô tình nhìn về phía đỉnh kim tuyến trên nóc kiệu cao, thanh âm càng thấp. Nếu như bắn chúng, sẽ có thưởng, nếu như không chúng, tất trừng phạt không tha. Tiết Phá Dạ chán toát ra một tia mồ hôi lạnh, trưởng công chúa này thật đúng là có cá tính, thế mà bảo mình đi bắn đỉnh là chuyện đùa giỡn, nhân vật mặt trên đấu khí tùy tay sai sử hạ nhân làm việc, nếu như mình thực nghe mệnh lệnh trưởng công chúa, đi bắn đỉnh kiệu quốc sư, cái hậu quả này thật sự thiết tưởng không chịu nổi, nói không chừng sự tình nháo lớn, cuối cùng chính mình sẽ thành kẻ chết thay để điều giải mâu thuẫn. Sư, cái này cũng không phải ta kháo, sớm biết như vậy tuyệt sẽ không đáp ứng quận chúa. Tiết Phá Dạ rất là hối hận, đấu tranh chính trị như vậy, thậm chí là đấu tranh công khai hóa, chính mình thật sự là không có nửa điểm tư cách cùng năng lực đi tham dự. Tiết Phá Dạ còn chưa có nghĩ nhiều, một gã vũ lâm vệ đã đưa lên cung tiễn, Tiết Phá Dạ thế mà cũng ma xui quỷ khiến nhận lấy. Bất quá cung tiễn vừa vào tay, Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, vội vàng nói. Công công, cái này cũng không thế nói đùa, tài bắn cung của ta không tinh, nếu như không cẩn thận thường bị thương quý nhân, ta là chịu trách nhiệm không nổi, cho dù bị thương binh lính hoặc là đạo sĩ bình thường, ta cũng khó thoát khỏi chịu tội, xin công công cùng trưởng công chúa nói một tiếng, phái cao nhân khác chấp hành nhiệm vụ khiêu chiến này đi. Quách Công Công lắc lắc đầu thấp giọng nói, Tiết Thạch Đầu, ngươi cái này không phải nói chơi sao? Mệnh lệnh của trưởng công chúa, có lý nào có thể sửa đổi? Nghe nói ngươi có thể bắn vật ở ngoài 300 bước này, kim định nọ cách nơi này nhiều nhất 250 bước, đối với ngươi mà nói là thực thoải mái, đến đây đi, đừng khách khí, trưởng công chúa đang chờ đó. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.